Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, không có lòng tốt. Sĩ Nguyên thấy thế nào? Ngày hôm đó bên người chỉ có Bàng Thống thời điểm, Lưu Kỳ cười ha hả, hỏi, đối với những cái kia vị đại nho đề nghị, không có lòng tốt, Bàng Thống cười lạnh, khinh thường nói, lúc khác cũng không có gặp. Bọn họ tích cực như thế, dưới mắt Kinh Châu chúng ta giáo dục hệ thống trải rộng ra, bọn họ liền không kịp chờ đợi tới cửa, muốn nói có cái gì hảo. Tâm Mỗ là không tin, nào đó cũng không tin a. Lưu Kỳ cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, cho nên chỉ có thể để bọn hắn thất vọng. Mẹ nó, coi hắn là đồ đần a, cho là hắn không biết được đám này cái gọi là đại nho tâm tư, là muốn cướp đoạt tương lai quyền lên tiếng a. Một khi Kinh Châu đáp ứng điều kiện của bọn hắn, Kinh Châu kia giáo dục hệ thống sẽ thành bọn họ bồi dưỡng đồ tử đồ tôn căn cứ. Bồi dưỡng đến càng nhiều, bọn họ về sau quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Mấu chốt nhất chính là nho gia điển tịch lấy nghiên cứu làm chủ, đối với nhân tài căn bản cũng không có một cái chân chính bình phán tiêu chuẩn. Đến lúc đó tiêu chuẩn này còn không phải một mực cầm giữ ở cái gọi là đại nho trong tay, cũng chính là nhân tài tiêu chuẩn đánh giá quyền rơi vào một đám đại nho trong tay, đâu còn có Kinh Châu phủ châu mục chuyện gì. Dựa theo hiện đại lời giải thích chính là, về sau Kinh Châu giáo dục hệ thống bồi dưỡng được người tới mới đều theo chiếu các đại nho chế định tiêu chuẩn tuyển ra, không cần phải nói, nhân tài như vậy xác định vững chắc sẽ không phù hợp Lưu Kỳ nhu cầu. Mà nho ra một khi thế lớn, rất dễ dàng áp chế bách gia học thuyết truyền bá, làm không tốt lại biến thành hậu thế khoa cử bát cổ văn hình thức, đem tất cả lên cao thông đạo toàn bộ nhốt tại nho nhỏ bát cổ văn bên trong, còn có thể biến tướng kéo cao nhân mới đánh dấu cánh cửa hình thành khác loại tri thức độc quyền, nhân tài phân tích, còn có điển tịch giải thích quyền toàn bộ ở đại nho trong tay, đến lúc đó đem hình thành văn hóa cấp độ học phiệt, so với thế gia môn phiệt đối với tri thức độc quyền càng thêm ẩn nấp, cũng càng thêm kiên cố. Tóm lại, Lưu Kỳ tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhả ra. Rất nhanh tụ tập ở Kinh Châu các đại nho biết được Lưu Kỳ ý tứ. Nghe nói, một ít đại nho trong âm thầm không nói gì lời hữu ích. Thậm chí, tính tình không tốt còn sẽ Lưu Kỳ hung hăng mắng chửi một trận. Chuyển đường, các đại nho liên danh muốn bái kiến Lưu Kỳ cái này Kinh Châu mục, Lưu Kỳ đáp ứng, đồng thời ở phủ châu mục phòng chính đại sảnh tiếp kiến những đại nho này. Sách, quả nhiên không hổ là đại nho. Từng cái thần hồn tu vi tương đương tinh xảo, tối thiểu đều có nhất lưu mưu thần tiêu chuẩn, cầm đầu mấy cái thiên hạ danh sĩ, thậm chí đã ẩn ẩn đụng chạm đến thần thông cảnh cánh cửa. Cũng không biết bọn họ có thể hay không trực tiếp sử dụng một ít nho đạo đại thế giới thủ đoạn thần thông đối địch. Bọn gia hỏa này thật đúng là không khách khí, nhìn thấy Lưu Kỳ trực tiếp phóng thích tự thân khí tức, lập tức một cỗ bao la và nho môn có liên quan khí tức nối thành một mảnh, giống như trùng trùng điệp điệp dòng nước xiết gào thét tới. Ngang, Lưu Kỳ bát phong bất động, trên thân đột nhiên long khí bành trướng. Một tiếng long ngâm chấn động thần hồn, trên mặt, trên thân, trên tay toàn bộ bị một tầng óng ánh sáng long lanh lần phiến bao trùm, một cỗ cao đẳng sinh vật thâm trầm uy thế đột nhiên xuất hiện. Mấy vị đại nho lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía đột nhiên bán long hóa Lưu Kỳ, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng kinh nghi bất định, đâu còn có phía trước khí thế hùng hổ. Đây là bán long hóa, những đại nho này quả thật xuất thân bất phàm. Một chút nhìn ra Lưu Kỳ trạng thái lúc này, a, đã biết được, vậy liền biết được nào đó thực lực. Lúc này Lưu Kỳ bán long hóa lại có khác nhau, cái trán xuất hiện hai cái nho nhỏ nổi mụt, và rồng thực sự hình càng lúc càng giống. Cùng lúc đó, trên người hắn tán phát uy thế so với dĩ vãng cường hãn hơn. Kinh người, nương theo huyết mạch tiến hóa gia tốc, mặc kệ là rồng hóa hình thái vẫn là thực lực, đều có biến hóa kinh người. Tối thiểu, dưới mắt cưỡng chế khí thế hùng hổ các đại nho, không đáng kể. Tốt tốt tốt, không nghĩ Lưu thị dòng họ lại còn có các hạ bực này cương giả. Cầm đầu đại nho trong mắt tinh quang lấp lóe, liên tục gật đầu nói, xem ra đại hán có hy vọng phục hưng, thật sự là thật đáng mừng. Như thế, chúng ta càng không thể tùy tiện bỏ lỡ cơ hội. Một vị đại nho khác lớn tiếng nói, 400 năm đại hán có hy vọng phục hưng, đây đối với tất cả hán dân mà nói đều là chuyện tốt. Chúng ta định không thể bị bài xích bên ngoài. Còn lại đại nho liên thanh phụ họa, trên thân thần hồn khí tức nháy mắt thu liễm, đâu còn có phía trước khí thế hùng hổ. Lưu Kỳ nhìn ở trong mắt, trong lòng liên thanh cười nhạo, mẹ nó, thật sự là văn nhân miệng gạt người quỷ, thái độ chuyển biến quá nhanh. Nếu là thay cái không đủ tâm hắc thủ hung ác, đối với cái gọi là đại nho không có bao nhiêu rõ ràng hiểu rõ kiêu hùng, khả năng liền bị mang trong rãnh đi. Đã chư vị không có ý khác, vậy liền tản đi đi. Lưu Kỳ cũng không nuông chiều đám gia hỏa này, có bản lĩnh liền đừng ở Kinh Châu dày vỏ a. Một đám đại nho hai mặt nhìn nhau, không nghĩ Lưu Kỳ như thế không nể mặt mũi, trong lòng nộ khí mãnh liệt, có thể cảm nhận được trên người Lưu Kỳ uy thế khủng bố, còn có bán long hóa tình trạng, cố nén không có bộc phát, cáo từ rời đi, trở ra phủ Châu Mục. Không cảm giác được bán long nhân khí thế uy áp, một bang đại nho rốt cục nhịn không được bộc phát, quá phận, thực sự quá phận, một điểm mặt mũi cũng không cho. Lưu Kinh Châu đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết được chúng ta ý đồ đến, vậy mà như thế không nhìn chúng ta, quả thực lẽ nào lại như vậy? Không được, Lưu Kinh Châu càng là như thế, chúng ta càng phải làm ra một phen chuyện đến, chính là không thể để cho Kinh Châu đi đến đường tà đạo. Coi như muốn phổ cập giáo dục, cũng hẳn là lấy nho học làm chủ, lấy chúng ta danh vọng, muốn ở Kinh Châu tranh đoạt giáo dục hệ thống quyền lên tiếng cũng không phải là việc khó. Coi như Lưu Kinh Châu không ủng hộ cũng giống như vậy. Vậy chúng ta tiếp xuống có phải là trực tiếp xây dựng thư viện, hấp dẫn đệ tử khuếch trương lực ảnh hưởng? Nếu là có thể và Kinh Châu làm địa thư viện liên hợp vậy thì càng tốt. Nào đó cùng Thủy Kính tiên sinh, còn có Bàng Đức Công đều có một chút quan hệ, đến lúc đó từ nào đó và bọn họ liên hệ nhìn xem. Việc quan hệ nho ra chính thống sự tình, chắc hẳn bọn họ không có ý kiến khác biệt, như Kinh Châu đại nho muốn tranh đoạt quyền chủ đạo cho bọn hắn, cũng không phải không thành. Chúng ta những người này không có khả năng lâu dài ở lại Kinh Châu, vẫn là cần Kinh Châu danh sĩ xuất lực. Đúng, cứ làm như thế, tốt nhất có thể đem cao đẳng học đường cùng cỡ lớn thư viện quyền khống chế, cùng chương trình học an bài quyền cầm tới tay. Cái này có chút khó khăn, theo nào đó biết, những sách này viện và học đường quyền khống chế, tất cả đều nắm giữ ở giải nghệ quân tướng trong tay, căn bản cũng không khả năng chuyển di. Hừ, sự do người làm, chỉ cần chúng ta. Lưu Kỳ đối với cái gọi là đại nho xem thường, thủ hạ văn võ tự nhiên sẽ không đầu sắt ngạnh cương, gây nên thiên hạ thế gia thấp thỏm lo âu. Thậm chí cửu thị Kinh Châu học đường hệ thống vẫn như cũ làm từng bước chính thường vận chuyển, vì để tránh cho xuất hiện một ít không đành lòng nói chi ý bên ngoài Kinh Châu, tất cả học đường, bao quát trong thôn tiểu học đường, bên cạnh đều có Kinh Châu quân nơi ở tạm thời. Lên lớp thời điểm, cơ hồ toàn bộ ở vào các cấp tướng sĩ bảo hộ phía dưới. Thật đúng là đừng nói, lại là bắt lấy một chút dục hành bất quỹ gia hỏa. Chỉ cần không phải tam lưu trở lên thực lực võ tướng, căn bản là chơi không lại tinh nhuệ Kinh Châu quân tướng sĩ. Bị phát hiện về sau, không phải bị giết chính là bị bắt. Cho dù có cá lọt lưới, đối với một hai ở giữa học đường tạo thành phá hư cũng còn tại phủ Châu Mục trong giới hạn chịu đựng. Đối với bị bắt lại kẻ phá hoại, Lưu Kỳ cũng không có gì hảo tâm. Bọn gia hỏa này tất cả đều chuẩn bị ở giếng mỏ đợi cả một đời đi. Chỉ là không nghĩ tới, những này bị bắt lại gia hỏa, từng cái đem Lão Tào và Tôn Quyền cắn đến suýt sao. Căn bản cũng không có ý tứ buông tha. Lưu Kỳ buồn cười sau khi dứt khoát phái người đem bọn gia hỏa này lời khai, trực tiếp đóng gói đưa cho Hứa Đô Lão Tào và Xài Tăng Tôn Quyền. Tôn Quyền cũng là thôi. Giang Đông bên kia thế ra lực lượng quá mức cường đại, đoán chừng hắn chính là muốn nổi giận, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Ngược lại là Lão Tào, lấy hắn văn học tu dưỡng, tuyệt đối không phải một cái câu nệ không thay đổi lão cổ bàn, cũng tuyệt đối sẽ không bị một ít thế lực ở trên đầu chụp bô ỉa mà không có chút động tác nào. Kia là chuyện không thể nào. Quả nhiên, nghe nói Hứa Đô nơi đó rất nhanh liền náo ra động tĩnh. Hiển nhiên Lão Tào bị tức đến quá sức. Dạng này bô ỉa hắn là tuyệt đối không tiếp. Có thể Kinh Châu bên này, nhưng cũng ra mới tình trạng. Mới xây Tương Dương Thư Viện còn có Nam Quận Thư Viện học sinh nháo đằng. Bọn họ nháo đằng lý do là muốn đại nho dạy bảo truyền thụ tri thức, mà không phải một bọn sẽ chỉ máy móc giải nghệ quân tướng. Đồng thời, cỗ này phong trào cấp tốc hướng quận thành, cùng huyện, thành cao đẳng học đường lan tràn. Lúc này, một bọn cái gọi là Kinh Châu danh sĩ nhảy ra, biểu thị nguyện ý tiếp nhận phủ Châu Mục xính nhiệm, tiến về thư viện và cao đẳng học đường dạy học truyền thụ tri thức. Nghĩ hay lắm. Lưu Kỳ nghe hỏi cười lạnh liên tục. Thủ đoạn như vậy đối với hắn cũng không có gì tác dụng. Không muốn tốt tốt hơn học học sinh, liền để bọn hắn chủ động nghỉ học đi. Đối với thủ hạ một đám văn võ, Lưu Kỳ lãnh đạm nói, nhớ kỹ đem bọn họ tình huống đều ghi chép đệ đơn. Về sau cũng đừng trông cậy vào có thể ở phủ Châu Mục cùng thuộc hạ quan nha người hầu sứ quân. Làm như vậy không phải là không ổn. Vẫn là có quan viên trần chờ đứng dậy nhắc nhở, rất có thể dẫn phát không tốt miệng tiếng, mồm dài ở trên thân người khác. Bọn họ muốn làm sao nói liền nói thế. Nào, Lưu Kỳ xem thường, cười lạnh nói, nhóm đại nho này càng là muốn nhúng tay thư viện và học đường sự vụ. Nào đó hết lần này tới lần khác sẽ không gọi bọn hắn đạt được. Thật sự cho rằng không có bọn họ, phủ Châu Mục liền vận chuyển không đi xuống, giáo dục hệ thống liền không cách nào chính thường vận chuyển a. Thật sự là không biết mùi vị. Phủ Châu Mục cường ngạnh tư thái mới ra, lập tức Tương Dương Thư Viện và Nam Quận Thư Viện không ít học sinh trực tiếp bị cưỡng ép nghỉ học. Còn có cùng nhau nháo đằng cao đẳng học đường học sinh cũng đều nhận như thế chiêu đãi. Mấy người đem những này nháo đằng ra hỏa cưỡng ép đuổi đi về sau, phủ Châu Mục lập tức tuyên bố một đạo chính lệnh. Phàm là phủ Châu Mục còn tại một ngày, những này bị cưỡng ép nghỉ học học sinh, về sau liền đừng hy vọng tiến vào quan phủ hệ thống làm việc. Chính là con cháu của bọn họ, muốn dựa vào học đường hệ thống thuận lợi tiến vào quan phủ, về sau tấn thăng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chậm một chút bị học viện và cao đẳng học đường cưỡng ép nghỉ học học sinh, còn có vụng trộm cổ động, bọn họ tồn tại tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao có thể ngờ tới, trong mắt Lưu Kỳ vậy mà vò không được hạt cát, chút nào chỗ trống cũng không lưu lại, trực tiếp dựa vào hành chính mệnh lệnh phương thức, đoạn tuyệt một ít trẻ tuổi hậu bối ở Kinh Châu tiền đồ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.